chờ tối nay sẽ tìm cơ hội giả bộ. Nam Cung Minh đành phải tránh ở bên cạnh ngồi xem, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, mở miệng muốn hỗ trợ vài lần đều bị từ chối, cũng không tiện nói nữa. Đại khái vài ngày sau, tiểu vương quản sự cũng ghê tởm ánh mắt đó của hắn. Không quá vài ngày, chức vị của ta đã bị chính thức điều đi phòng bếp. Tin đồn bỗng nhiên nhiều hơn không ít. Đàm phó Dịch Hạ Đằng đối xử với ta khách khách khí khí, vương đại nương cũng không dám xài xử ta nhiều. Bọn nhà hoàn phòng trên thì châm chọc khiêu khích, nói chim chỉ cũng tưởng biến thành phượng hoàng, cóc mà đòi ăn thì thiên nga, linh tinh gì gì đó. Ta đã giải thích vài lần nhưng cả miêu hàng càng hắc, đành giả bộ không thèm nghe, một tấc cũng không rời phạm vi phòng bếp, giảm bớt cơ hội Nam Cung Minh gặp ta. Mỗi ngày cố gắng công tác, vo gạo nhà rau rửa chén càng làm càng quen, còn thường xuyên đi chiếu cố hơn 10 con gà nuôi ở hậu viện. Trong đó có một con gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang. Ta tà ác đặt tên cho nó là Đàm Mỹ Đại Thần. Còn có một con gà trống nhỏ gọi là Tuyệt Sắc Tiểu Thụ. Đám gà mái kêu xuyên qua tiểu thuyết mỹ kịch, động mạn võng du, khoái phiến khả nhạc, hương nại nhi. Cái gì cũng có, đem hết những thứ trong giấc mộng đều đặt tên, để tránh ngày nào đó có nói mớ lậu miệng, cũng có thể tìm cách che giấu. Gà trống rất có ý thức lãnh địa, Đàm Mỹ Đại Thần bá đạo dị thường. Mỗi ngày Tuyệt Sắc Tiểu Thụ đã phải chạy trốn, sau đó bộc đá, độc bá đi qua chơi chúng gà mái, phát huy bản sắc ngựa đực, tọa ủng hậu cung 3000, tiêu sái dị thường. Mỹ kịch Sủng Quan Lục Cung, tháng trước ấp già một bầy gà con, sau khi thay lông, ta gọi hai con gà trống nhỏ là Đại Thần Đại Cầm Thú và Tiểu Cầm Thú, chuẩn bị tương lai thiến xong hấp ăn. Lúc phiền não, phải đi nhìn chúng nó một chút, rồi ha ha cười. Nam Cung Minh vô sự hiến ân cần, cũng lại chơi với gà con, đứng bên cạnh thực vui vẻ cười với ta. Vương Đại Nương nói ta điên rồi, hết cứu. Sau đó nàng thật cẩn thận hỏi. Thiếu chủ hình như là có ý với ngươi, có phải tương lai sẽ nạp ngươi làm thiếp không? Thiếu chủ chắc sẽ không học vô tình như Hoán chủ tử, đi theo hắn sẽ có ngày lành. Ta ngay cả chính thất của Cầm Thú cũng không muốn làm, còn đi làm tiểu thiếp của hắn. Ta lập tức giận dữ phản bác. Làm thê tử nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu. Vương Đại Nương đem ta lôi trở về. Giấy bán mình của ngươi còn ở trên tay người ta, còn dám vênh mặt không biết xấu hổ. Cũng còn may thiếu chủ tính tình tốt, đời người nhẫn tầm một chút, sớm đem người bán cho kỹ viện, đến lúc đó khóc cũng không được đi. Giấy bán mình, lòng ta lại lạnh một chút. Thật là người thế kỷ 21, mua bán người ở trong đầu ta vẫn là nhiều chuyện không biết. Hơn nữa người nhà lúc trước xuất phát lại nhảy lầm bầm lặp lại vô số lần Nam Cung gia khẳng định sẽ thả đại A đầu 18 tuổi, đến lúc đó có thể về nhà. Thạch Thạch vốn cũng là ký giấy làm phó dịch, cũng thường xuyên ở bên tai ta nói 18 tuổi phải về nhà cưới vợ rèn sắt, cảm giác tự như hợp đồng lao động không cho từ chức. Và Nam Cung gia công việc vẫn không có gì đặc biệt, tranh quyền đoạt thế như trong trạch đấu văn cũng không tới phiền tiểu nha đầu nhóm lửa như ta. Nam Cung Hoán chỉ tặng sủng thiếp, chưa từng bán người hầu, mà thái độ của Nam Cung Minh lại từ trước đến nay vốn hòa hòa khí khí, ta phản ứng như thế nào cũng không nổi giận. Cho nên trong tiềm thức ta cho rằng làm sai sự đại khái sẽ là bị đánh bằng roi, trừ tiền lương, nhiều lắm bị đuổi đi là tốt nhất, còn chưa có nghĩ tới sẽ bị bán đi bán lại. Chủ nhân muốn thu nô tỳ, căn bản không cần nô tỳ đồng ý. Nam Cung Minh bất quá là tuổi còn nhỏ, sợ phụ thân trách cứ, không dám phòng lưu chậm chế học nghiệp. Nếu không, hắn mà bắt buộc ta đi thị tẩm, ta lập tức sẽ bị mọi người cởi sạch tắm rửa, đóng gói, thắt thêm cái nơ bướm đem lên giường. Tuy rằng ta cố ý chọc hắn chán ghét, nhưng mà phản ứng cũng quá độc, nói không chừng hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Thực chán ghét ta đem bán đến chỗ nào không biết, lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đều là bị trả đạp, tốt xấu hai Cầm Thú của Nam Cung gia còn có gương mặt không tệ. Hơn nữa tình tiết kế tiếp ta còn hiểu rõ, nếu rơi vào trong tay một lão Cầm Thú vừa mập vừa xấu, kinh nghiệm phong phú, vậy càng không có hy vọng chạy trốn. Không được, tuyệt không thể để bị đá bán đi. Dù sao trong này đợi đến 13-14 tuổi, cơ thể lớn lên một chút, ta sẽ chạy trốn. Chỉ cần không chọc tới đại Cầm Thú, tiểu Cầm Thú thời kỳ thiếu niên vẫn có vẻ ôn hòa. Mặc dù có lòng muông dạ thú, nhưng chỉ cần chưa nói muốn ta, hắn cũng chưa có hành vi bắt buộc. Sau khi cân nhắc rõ ràng lợi và hại, ta nhanh chóng thu lại mặt mẹ kế, dùng hết khả năng uyển chuyển cự tuyệt. Cho dù bị sỗ sàng, cũng không dám chống đối quá đáng. Tiểu cầm thú cảm thấy chính sách dụ dỗ có tác dụng, cao hứng không thôi. Lúc đi ra ngoài làm việc, lại mang về cho ta đến một cây từ châm tinh xảo. Ánh mắt của hắn vô cùng tốt. Từ châm tuy rằng không đáng giá tiền, thân châm lại làm từ bạc trắng thuần nhất. Đính lên 5 hạt lưu ly lớn nhỏ, không đồng nhất, có lẽ dành cho thiên kim nhà giàu. Phi thường xinh đẹp phong nhã. Nếu không phải người đưa có vấn đề, ta chắc chắn yêu thích không buông tay. 20 ngày sau, Thạch Thạch phòng trần mệt mỏi cũng đã trở lại. Lưng khiêng cái bao lớn, nuốt nuốt nước miếng, liền thẳng hướng vọt tới phòng của ta. Ta chạy nhanh đứng dậy đón chào. Thân thể hắn vẫn thẳng giống cái bạch hoa như trước, tựa hồ không gió nào có thể thổi ngã. Tinh thần cũng không kém như ta tưởng tượng, vẻ mặt giống như người lớn thành thục, ổn trọng không ít. Chỉ có điều đôi mắt vốn luôn mang ý cười kia, tựa hồ nhiều hơn chút lãnh ý cùng sát khí. Lúc nhào lại, không hiểu sao lại làm cho trái tim người ta băng giá. Ta nghĩ chính mình nhìn lầm rồi. Số nhà đầu. Hắn lập tức nhìn về phía ta cười rộ lên, răng khảnh má lúm đồng tiền vẫn như trước. Như đại địa hồi xuân, khiến băng tuyết thoáng chút biến mất, cảm giác ấm áp vẫn giống như trước kia. Ta nghĩ chính mình nhìn lầm rồi. Thạch Thạch mở cái bao, từ bên trong lấy ra một cái hộp sắt nhỏ đưa cho ta, nói: "Giữ giúp ta." Ta mở hộp ra là ngân phiếu vài ngàn lượng, không khỏi ngạc nhiên. "Từ đâu mà có?" Thạch Thạch thản nhiên nói: "Nhà đã không còn, ta ở đây làm việc cũng không thể quay về, cho nên bán hết gia sản chờ tương lai mua cái khác. Ngươi là con gái thận trọng hơn, phòng lại có khóa, giúp ta bảo quản." Ta cảm thấy trách nhiệm trọng đại. "Nếu đánh mất thì làm sao bây giờ?" Thạch Thạch ra vẻ không sao cả nói: "Đã đánh mất thì cũng không trách ngươi. Dù sao mấy cái đồ này để ta giữ mất còn nhanh hơn." Hắn đã nói đến vậy, ta không hỏi nữa, đếm ngân phiếu một chút nói: "Tựa hồ bán rẻ." Thạch Thạch nói: "Bán gấp quá, bị ép giá. Hơn nữa hương thân quê nhà giúp đỡ tàng sư rất nhiều, ta cũng không muốn so đo vài đồng tiền." Ta đem toàn bộ ngân phiếu cất vào hà bao, lấy ra cái chìa khóa nhỏ, mở thùng thả vào, lại thấy một cái gói màu đỏ. Thạch Thạch thấy ta thu thập này nọ thỏa đáng, lại từ trên người thận trọng lấy ra một cái hộp gỗ, đẩy vào trong lòng ta nói: "Ta bây giờ còn không có gì hay có thể đưa ngươi, cầm cái này đi." Ta hoang mang mở hộp ra, bên trong là một cây kim châm hình phượng hoàng dương cánh, vừa thô vừa nặng, ước chừng 4-5 lượng, kiểu dáng có chút cũ, màu sắc cũng có chút cũ, không thích hợp tiểu cô nương mang, liền mở miệng nói: "Rất quý trọng, ta không thể thu, không bằng để ngươi giữ lại, tương lai trọng trấn gia nghiệp, đem cầm đổi lấy tiền." "Đã nói cho ngươi liền cho ngươi, không cần rong dài, mau cài lên cho ta xem." Thạch Thạch mất hứng đánh gãy câu chuyện, đứng lên, không nói nhiều lời kéo ta lại, nghiêng đầu, thổ thủ bồn chân, sửa sang búi tóc cho ta. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đầu búi xong kế hai bánh bao không thích hợp màn trầm cài tóc lớn như vậy. Thạch Thạch khỏa tay múa chân nửa ngày, cảm thấy không đúng, liền xả tóc ta ra, búi lại. "Đau." Ta xả ra đầu, oán giận hắn thổ lỗ. Thạch Thạch bỏ móng vuốt của ta ra, động tác làm mềm nhẹ hơn một chút. Đáng tiếc hắn ngay cả đầu của chính mình đều chạy không xong. Ngày thường đều chỉ buộc cọng dây, này sao có thể vô sự tự thông, hoàn thành búi tóc của con gái vốn yêu cầu độ khéo tay rất cao. Cho nên hắn chỉ dùng trực giác mạnh bạo sằng bậy, một búi thế nào thì như thế ấy. Cuối cùng đầu của ta biến thành một cái ổ gà đủ tiêu chuẩn, có búi cao cao ngất, mấy lọn tóc trong gió hỗn độn, mặt trên khí vũ ngang nhiên có một con phượng hoàng đang đậu. Thạch Thạch trà sát mồ hôi trên trán, vừa lòng bưng gương cho ta, chân thành ca ngợi nói: "Thật là đẹp mắt." "Đúng vậy." Ta bỗng nhiên có xúc động muốn đi cho hắn làm quảng cáo, tiêu đề chính là Thạch Thạch Beauty Salon, giúp người trở thành trendsetter kế tiếp. Sau đó ta dùng tạo hình mất hồn hiện tại đi ra ngoài.

Thường Xuyên mệt mỏi, đi đường đều run lên. Bỗng nhiên đến chỗ ta một chút, cũng là ăn vài miếng điểm tâm rồi bước đi. Nói cũng không có thời gian, có lúc còn đang ăn rồi ngủ gục. Ta cảm thấy hắn rất liều mạng, khuyên vài lần. Thạch Thạch trên miệng đáp ứng, nhưng rồi thái độ vẫn như cũ. Ta thực buồn bực, đành phải làm nghĩa công, giúp hắn giặt sạch đống quần áo đều bị bẩn. Lại qua không được mấy ngày, hắn lén lút tìm ta rồi nói: "Xú nhà đầu, ta đã xin gia nhập hắc vệ của Nam Cung gia." Ta trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Hắn khẩu khí thực nhẹ nhàng, chắc cho rằng ta không biết hắc vệ là làm gì. Nhưng làm sao ta không biết? Cái bàn chỉ lấy cô nhi không cha không mẹ, tỉ mỉ tài bồi thành tử sĩ. Chuyên môn vì Nam Cung thế gia là một ít việc ngầm nguy hiểm, giết người phóng hỏa, bắt cóc diệt môn, nguy cơ chết cực cao. Ta cơ hồ là vỗ cái bàn giao huấn hắn: "Ban ngày chỉ thấy cô nhi, chính là để cho các người đi liều mạng không ai phụ trách. Tương lai 10 tên được 7 có thể sống đi ra, sẽ không sai lầm rồi. Người đến tuột cùng là dầu óc heo, mới nghĩ đến xin gia nhập." "Chỉ có gia nhập hắc vệ mới có thể học được một ít võ công nào cùng thế gia không truyền ra ngoài." Thạch Thạch tỏ vẻ không sao cả, ôm cánh tay đứng ở dưới tảng cây, nhàn nhã nhìn cánh chim bay ngoài không trung. "Muốn học võ công có cái gì khó? Tương lai trộm một cái bí tịch. À quên đi, không đề cập tới cái này. Người mau mau rời khỏi hắc vệ." Mắt thấy cải trắng vất vả trồng sẽ phải cho heo ăn, ta tức giận đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Thạch Thạch chậm rãi cúi đầu, ỷ vào thần cao ưu thế sờ sờ đầu ta, giống như đang dỗ tiểu hài tử, an ủi nói: "Đừng lo lắng, cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng là kẻ còn sống đi ra ngoài." "Ta không tin, chỉ biết nói lời hay." Hắn chỉ cười, trong mắt cũng hiền vẻ, cực độ kiệt ngạo bất tuân, giống như sổ ưng đang thay lông vũ, vừa đôi cánh non nớt chuẩn bị xông ra trời rộng. Nhưng mà ta thì sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kỳ thật có một số chuyện không phải không hiểu, mà là không dám suy nghĩ, chỉ sợ càng nghĩ càng khổ tâm. Thạch Thạch rất giống phụ thân, là một nam nhân thành thật. Kết hôn với hắn ở nhà làm ruộng, sống là tốt lắm. Đời này mặc dù không đến mức khoái lạc, nhưng cũng sẽ không phải chịu dày vò. Mà nay tâm nguyện của ta vốn là bồi dưỡng hắn là vị hôn phu tương lai, hoàn toàn đã chết. Hắn gia nhập vào hắc vệ, xác suất ta trở thành thê tử thủ tiết rất cao. Còn một chuyện nữa, Tiểu Cầm Thú đã chú ý đến ta, còn thể hiện hứng thú rõ ràng ra bên ngoài. Trên tay hắn còn giữ giấy bán mình của ta, nắm trong tay quyển sinh sát. Nếu hắn không cho ta thoát nô dịch, lập gia đình, cho dù ta có gan to gan lớn mật, chủ động cùng Thạch Thạch lưỡng tình tương duyệt, hứa hẹn cả đời, cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn. Hắn thậm chí còn có thể phái Thạch Thạch đi làm công việc nguy hiểm nhất, lấy mạng của hắn thật dễ dàng. Thạch Thạch không phải mèo, chỉ có một cái mạng nhỏ. Ta có thể không cần để ý an nguy của chính mình đi mạo hiểm, cũng không thể cố ý hại hắn. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn một con đường đào vong. Để được vào tàng thư các làm việc, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng cắn răng, chịu nhục chủ động lấy lòng Tiểu Cầm Thú. Gặp hắn liền công, liền không công nở nụ cười. Mùa đông đã đến, tuyết từ thiên không rơi xuống, vừa nhẹ vừa nhuyễn, trắng xóa một vùng, phủ toàn bộ ngọn núi. Dưới mái hiền nơi nơi đều là đọng như khối băng bén nhọn, giống như lưỡi kiếm, thường thường phải kêu người phá xuống. Đối với người phải sống ở đây, cái này không phải cảnh đẹp, là dày vò. Ngầm tay trong nước đá rửa chén rửa rau, tay chân ta vốn mềm mại hơn người khác, da tay nhanh chóng nứt đỏ, vừa ngứa vừa đau, sưng như mười củ cà rốt. Đem ra ngoài có thể cho thỏ ăn, nhưng mà muốn sống vẫn phải tiếp tục. Làm người mới còn phải gánh luôn một phần việc của đại a đầu và bà tử. Thạch Thạch cầm tay của ta lật tới lật lùi nhìn mấy lần, không nói lời nào. Chỉ có điều ngày hôm sau, đưa tới cho ta một đôi bao tay thật dày, bắt buộc ta lập tức mang vào. Còn đem lại hai bình rượu mạnh nhỏ, dặn ta mỗi ngày trước khi ngủ uống một chén nhỏ. Một bình khác ngầm ngừng 3 ngày, mỗi ngày trà vào tay chân 2 lần. Sau đó lấy thuốc trị sừng thoa lên. 2 ngày sau lại đem tới mấy chục cân than và một cái lò sưởi nhỏ, mắng: "Đừng có luôn keo kiệt, sợ lạnh thì đốt thêm một cái chậu than trong phòng. Không có tiền sẽ không mở miệng hỏi ta sao? Chúng ta cùng thôn, ta có thể bạc đãi ngươi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành, biết chăm sóc người khác. Ta mang bao tay ấm áp, nhìn bóng dáng hắn vội vàng mang đồ lại, tiến đến tập võ tràng. Trong lòng cũng thực ấm áp. Thừa dịp nứt ra nghiêm trọng, ta tìm một cơ hội đi gặp Nam Cung Minh. Nam Cung Minh mặc áo lông chồn bạc thật dày, tóc búi cao, hai bên tóc mài thả một nhánh tóc đen dài tùy ý. Thắt lưng đeo bảo kiếm, tay cầm sáo ngọc, dưới chân bằng giày tuyết cũng có vần vân. Đứng dưới cảnh hồng mai tuyết động, vẻ mặt cũng không vui vẻ. Ta nhón mũi chân tới gần, còn chưa đi được vài bước, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Bỗng nhìn nhướng mày, bướng bỉnh rút ra sáo ngọc, phóng bên môi nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc vui. Hương vị mang theo vài phần đùa giỡn trêu cợt, vốn dĩ u buồn hóa thành hư không. Ta làm bộ như muốn ngắm hồng mai, dáng vẻ nhấp nhổm kéo cảnh hồng mai, cố ý lộ ra đôi tay nứt ra. Tiếng sáo vui mừng bỗng nhiên vút cao, phát ra âm thanh thật chói tai. Nam Cung Minh dừng lại động tác, nhìn chằm chằm tay của ta, lo lắng hỏi. Lạc Nhi, muội làm sao bị bỏng đến thế này? Đại thiếu gia chưa từng thấy người ta bị nứt ra à? Ta đầy mặt hắc tuyến, đành phải giải thích cho hắn. Nam Cung Minh thực xấu hổ. Cái này ta đã đọc qua trong sách, chút nữa ta cho người đi phòng bếp phân phó Vương đại nương đừng để muội đụng vào nước. Trong kho hình như còn có lồng cừu tiến cống, cũng đưa tới muội, như vậy chắc sẽ tốt lên. Quả nhiên là đại thiếu gia. Ta liều mạng lắc đầu. Rửa chén rửa rau là bổn phận ở phòng bếp, bị nứt ra cũng không phải chỉ mình ta, làm sao có thể bởi vì thiếu chủ chiếu cố ta sẽ không theo quy củ sung sướng nhàn hạ được. Đây là công việc của ta ở phòng bếp, phải hoàn thành tốt, không thể thêm phiền toái cho mọi người. Dù sao mùa đông đi qua thì tốt rồi, đau vài ngày mà thôi, không phải chuyện gì lớn. Ta cố ý đem công việc ở phòng bếp nhấn mạnh lặp lại hai lần, hy vọng đại thiếu gia có thể nghe hiểu được ẩn ý. May mắn Nam Cung Minh mặc dù thiếu kinh nghiệm sống, đầu óc cũng rất thông minh, vòng vò một chút sau lại đưa ra ý kiến. Đế vương tổng quản điều muội đi vào trong phòng ta hầu hạ đi, nơi đó ấm áp. Không, ta lập tức cự tuyệt, sau đó nói ra lý do đã nghĩ ra từ sớm. Ta mới vào Nam Cung thế gia không lâu, nếu đều đi đến chỗ đó chỉ sợ sẽ bị mọi người nói nhảm. Nam Cung Minh nhíu mày. Ai dám? Ta tiếp tục cự tuyệt. Tuy rằng ta muốn hầu hạ thiếu chủ, nhưng ta tuổi còn quá nhỏ, không hợp quy củ, không bằng trước đến chỗ khác rèn luyện vài năm, chờ 14 tuổi sẽ đổi đi nơi khác cũng không muộn. Nam Cung Minh dò dự một chút. Người ở ván phòng lâu phụ thân tự mình chọn, Lâm Hương Các ta cũng không thể nhúng tay. Những chỗ khác đa số là quét tước hoặc hầu hạ khách nhân, có thể có vẻ bị khinh bỉ, công tác cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa ta không thích muội lại mấy chỗ đó. Ta nhanh chóng nhỏ giọng gợi ý cho hắn. Ta thích đọc sách. Tàng Thư Các sao? Nơi đó đúng là không sai, ấm áp thông gió, mùa đông công việc cũng thực nhẹ nhàng. Ê, ta sẽ nói với Vương tổng quản một tiếng. Nam Cung Minh phản ứng rất nhanh, sảng khoái đáp ứng, sau đó vẻ mặt thú vị nhìn ta liếc mắt một cái. Ta còn không biết muội biết chữ. Lòng ta có giúp một chút. Là Ngô Tú Tài dạy. Nam Cung Minh không hỏi thêm nữa. Ta thấy mục đích đã đạt thành, mau chóng rút lui. Trong sách nói qua, nứt ra không thể gặp lập tức sưởi ấm, phải chậm rãi lưu thông máu bị ứ. Nam Cung Minh bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy không có người sau, liền kéo tay ta lại, chậm rãi đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi khí, thở ra một tầng sương trắng nhẹ nhàng, sau đó nắm tay thật chặt, dùng đôi tay ấm áp của hắn làm ấm đôi tay lạnh lẽo của ta. Từng chút, đến khi hai đôi tay có cùng độ ấm. Vừa mới tính kế người ta xong, ta không tiện trở mặt ngay lập tức, trong lòng lại mắc niệm khẩu hiệu. Dù sao cũng sắp chạy trốn, bơm hơi, một bên thật cẩn thận đối diện với hắn. Hai người tương đối không nói gì, chỉ có những bông tuyết tinh tế không ngừng rơi đọng lên đầu vai. Khi hắn thầy ta phủi đi tuyết động, Ta nhân cơ hội đưa ra nghi vấn, vẫn canh cánh trong lòng. Chúng ta chỉ mới gặp qua, người vì cái gì lại chiếu cố ta như vậy? Ta thật sự không tin hắn còn tuổi nhỏ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu về bên ngoài, yêu thương một nhà đầu ở nông thôn. Không, lần trước ta đã nói qua, chúng ta không phải gặp mặt lần đầu tiên. Nam Cung Minh nhanh chóng hạ thấp lông mi dài, dở dự nói. Ta nói muội nhưng đừng giận. Ta nói được. 4 năm, không, hơn 3 năm trước, ta đi tảo mộ mẫu thân, đã sắp rời đi. Phía trước vọng lại tiếng kèn đám tang, vài mảnh tiền giấy bị gió thổi đến. Một đám thổ dân nâng quan tài đi đến nghĩa địa, ta liền tránh qua một bên cạnh nhường đường. Nam Cung Minh lại thổi khí vào lòng bàn tay ta, trả sát rồi nói. Muội mặc trang phục bằng tang phục bằng vải bố, trên đầu mang một đóa hoa trắng, không ngừng vươn tay muốn giữ lại quan tài, khóc đến thành âm khàn khàn, cái mũi đỏ bừng. Muội thề nói chính mình sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ bướng bỉnh, cầu ngoại tổ mẫu làm mẫu thân tỉnh lại, không cần chôn nàng xuống đất giống như phụ thân. Dưới đất rất tối, mẫu thân nhát gan hơn phụ thân, nàng sẽ sợ hãi. Ta vẫn không có hứng thú tìm hiểu quá khứ của Lâm Lạc Nhi. Này ngày Nam Cung Minh miêu tả tình cảnh lúc ấy sinh động như thật, không khỏi ngạc nhiên. Nam Cung Minh liếc mắt nhìn ta một cái, tiếp tục nói. Bên cạnh rất nhiều người đều bàn tán, nói muội trước kia cũng là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, này lập tức cả cha lẫn mẹ đều mất đi, ngày sau sợ là rất khổ sở. Ta có chút xúc động, đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy ánh mắt của muội rất giống muội muội ta. Nàng cũng là cái hài tử ngốc thật thành thực. Lúc mẫu thân qua đời, thương tâm quá độ, 7 ngày không được ăn uống, cuối cùng đi theo mẫu thân. Lúc đó mới hơn 5 tuổi, cùng muội không sai biệt lắm, cho nên ta có chút lo lắng cho muội, liền phái người đi lặng lẽ hỏi thăm. Người có muội muội, vì sao không có người đề cập qua? Ta hỏi thêm. Mẫu thân tuy rằng không thích cười, cũng là đệ nhất mỹ nhân được võ lâm công nhận. Bởi trước đây phụ thần đã nói có thể lấy được nàng là đời này lớn nhất phúc khí, dùng toàn bộ tâm tư để yêu. Nàng muốn sao liền hái sao cho nàng, muốn ánh trăng liền lấy ánh trăng cho nàng. Muội muội ánh mắt rất giống mẫu thân, tính cách cũng nhu thuận, ta và phụ thần đều phi thường thích nàng. Sao lại xảy ra một việc mẫu thần cùng muội muội đều đã chết, phụ thần cũng thay đổi? Nằm cùng mình tựa hồ có chút khó chịu, tỏ vẻ không nghĩ nói đến việc này, đem đề tài vòng vo trở về. Ta phái người đi nhìn muội trở về, nói muội bệnh nặng một hồi, chỉ sợ về sau cơ thể suy nhược, ta cảm thấy rất khó chịu, đi cầu phụ thần hỗ trợ, muốn đem muội về Nam Cung thế gia. Nhưng mà cầu thật lâu, phụ thần cũng không nguyện ý, tát ta một cái, mắng đuổi ra ngoài. Cuộc sống vĩnh viễn tràn ngập một chậu lại một chậu cầu huyết, người không biết khi nào thì đổ xuống. Người lại Nam Cung mình thánh mẫu là ở lúc này luyện thành. Kỳ quái là Nam Cung ra phía sau núi có nghĩa địa phong thủy tốt lắm, vì sao mẫu thần và muội muội của hắn phải táng ở bên ngoài? Ta hỏi khéo, nhưng Nam Cung mình không chịu nói. Ta chỉ muốn rút đôi tay đã muốn ấm áp trở về, vỗ vỗ bông tuyết trên vai nói. Thân mình ta hiện giờ đã tốt hơn nhiều, hơn nữa hoạt bát sáng sủa, thiếu chủ không cần lo lắng. Cũng đúng, lúc sau lại đi gặp muội, thần hình tự hồ tốt hơn nhiều, chỉ là sầu mi khổ kiểm, tuổi còn nhỏ không biết làm sao nhiều phiền não như vậy. Nằm cùng mình nở nụ cười. Ta buồn bực, cần nguyên phiền não của ta không phải là do hai phụ tử các ngươi sao? Nằm cùng mình hơi hơi cúi mình xuống, ôn nhu nói. Sau này cha cho ta học rất nhiều, ta cố gắng đã nhiều năm, thật vất vả làm cho người vừa lòng một chút, đồng ý đi gặp muội. Không ngờ rằng muội không biết làm sao lại bị thương ở mặt, gãy răng, còn làm cái mặt đỏ thẫm. Tức giận khiến người trở về mắng ta một hồi, lấy mấy buổi tối không đi phòng tiểu thiếp, nói không muốn thấy son. Ha! Trong lòng vỗ tay hoan hô, trang điểm style mông khỉ vẫn là có chút hiệu quả. Sự hy sinh của ta rất đáng giá. Nam Cung mình còn nói. Muội đã vào Nam Cung thế gia, ta cũng coi như làm xong một tâm nguyện, sẽ hảo hảo xem chừng muội. Có cái gì tốt có việc nói, đừng thẹn thùng. Ha, lại vỗ tay hoan hô, ta muốn thoát tịch về nhà lập gia đình có thể chứ? Đầu óc nhất thời xúc động, ta dùng bộ dáng nói giỡn, thử thăm dò đưa ra yêu cầu không có khả năng. Không ngờ nam cùng mình cười nhìn sảng khoái gật đầu. Hảo, chưa thêm vài năm, muội lớn lên, ta sẽ để muội một bộ đồ cưới siêu thể diện trở về. Hơn nữa còn nằm cùng gia chúng ta cho muội làm chỗ dựa, gả cho ai cũng không sợ bị khi dễ. Ta sợ ngây người, qua vài giây sau mới lắp bắp hỏi. Ngươi không phải nói giỡn phải không? Nam cùng mình tỏ ra rất có phong phạm của đại nhân, sờ sờ đầu của ta, khẳng định nói. Tuyệt không nói đùa, nhưng mà muội phải gọi ta là ca ca, nếu không ca ca mặc kệ muội. Kêu, ta đương nhiên kêu. Mặc kệ là Minh ca ca hay là Hảo ca ca, ghê tởm hơn nữa ta cũng kêu. Má ơi, này tiểu cầm thú không phải cũng xuyên qua đi. Như thế nào tuyệt không giống nguyên tác, vừa thiện lương vừa đáng yêu, thoạt nhìn chính là người tốt 10 phần. Ánh dạng đồng hy vọng lại một lần nữa sáng lên. Ta cảm thấy não giống như bị vé số trúng 500 vạn đập vào, cả người cao hứng vựng hồ hồ. Nằm cùng mình thuận thế kéo tay của ta qua, để vào trong lòng, khép lại áo chồn bạc, tựa đầu vào vai của ta, nhẹ giọng khẩn cầu. Đừng ly khai, để ta ôm nàng một cái giống như trước đây. Ta dừng dãy giụa, lặng lặng đứng dưới tuyết, nhìn một đóa hoa mai mỏng manh bị gió lạnh thổi, nhẹ nhàng lặng yên không tiếng động rơi trên mái tóc đen mềm mại của hắn. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc buông tay ra, thầy ta sửa sang mái tóc lại một chút, lại thử độ ấm trên tay ta một chút, rốt cuộc đi ba bước lại quay đầu nhìn ta, sau đó đi mất. Lúc trở về, ta hưng phấn mà nhảy, đi đến trong phòng đốt lò sưởi, bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên tác hình như Lâm Lạc Nhi chính là nam cùng mình nghĩa muội, bọn họ lại... Lời nói của tiểu cầm thú là thật tâm sao? Ta không phải bị lừa chứ? Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.